chạy về phía em Diệp Kiến Tinh. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn 3 tháng nữa là đến kỳ thi đại học. Lớp của Trầm Nhứ xuất hiện một học sinh mới chuyển trường đến. Vừa đến đã lập tức trở thành nhân vật nổi bật nhất khối 12 năm nay. Bởi vì cậu ta có một đôi mắt xanh biếc bẩm sinh mang nét u buồn và phong thái lịch lãm sẵn có. Bất kể là khi tiếp xúc với bạn nam hay bạn nữ, cậu ta luôn giữ được khoảng cách vừa đủ, khéo léo và tinh tế, khiến ai nấy đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, vô số nữ sinh đã đổi crush và cái tên Tề Cảnh Duệ nhanh chóng được cả khối 12 biết đến. Một hôm trong giờ ăn trưa, Phó Ôn Niên tiện miệng hỏi, nghe nói cái bạn học sinh mới chuyển đến lớp cậu nổi lắm à, trông như nào thế? Sao tớ chưa từng gặp lần nào trong nhà vệ sinh nam nhỉ? Hay cậu ta không đi vệ sinh ở trường à? Kỳ Thư Điềm vừa gắp thức ăn vừa đáp. Cũng bình thường thôi, nhưng không phải gu tớ thích. Chẳng hiểu sao tớ cứ thấy ánh mắt cậu ta nhìn người khác có gì đó âm u. Dù sao thì tớ cũng chẳng thấy đẹp trai lắm. Ngừng một lát, cô nàng ngẩng đầu nhìn sang Chu Hành ngồi đối diện. Chẳng đẹp bằng một nửa Chu Hành. Phó Ôn Niên lập tức cười cợt. Không đẹp bằng Hành ta thì anh yên tâm rồi. Chắc chắn cũng chẳng đẹp bằng anh đâu. Nghe thế, Kỳ Thư Điềm không nhịn được trợn mắt. Ai cho anh cái sự tự tin đấy vậy? Cậu ta không đẹp bằng Chu Hành, nhưng chỉ riêng khoản nhan sắc thôi cũng đủ bỏ xa anh vài con phố rồi. Phó Ôn Niên không vui nổi nữa. Kỳ Thư Điềm, em rốt cuộc là bạn gái của ai đây hả? Ai lại đi nói thế về người yêu mình chứ? Kỳ Thư Điềm chẳng buồn để ý đến anh ta. Quay sang hỏi Trầm Nhứ. Cậu thấy sao hả Nhứ Nhứ? Chu Hành với bạn cùng bàn mới của cậu ai đẹp trai hơn? Nghe vậy, thiếu niên nãy giờ chỉ chuyên tâm bóc tôm rốt cuộc cũng ngước mắt nhìn sang. Anh bóc xong con tôm rồi đặt vào bát, đẩy đến trước mặt Trầm Nhứ. Sau đó vắt chân chữ ngũ dựa ra sau ghế. Hơi nghiêng đầu nhìn cô, như đang chờ đợi câu trả lời. Bị ánh mắt Chu Hành chăm chú nhìn, da đầu Trầm Nhứ bỗng căng lên. Trong lòng bỗng dưng dấy lên một ảo giác, rằng nếu cô nói sai điều gì thì e là sẽ chẳng thể an toàn ra khỏi nhà ăn hôm nay. Cô chần chừ một lát, mím môi, khẽ gật đầu mơ hồ đáp một tiếng, vừa gắp con tôm bỏ vào đĩa mình vừa trả lời. Tớ thấy cậu nói đúng đấy. Nghe xong, Kỳ Thư Điềm như được chứng minh điều gì, lập tức quay sang khiêu khích nhìn Phó Ôn Niên. Em bảo có sai đâu. Thiếu niên áo đen ngồi dựa vào ghế kia, khóe môi cũng bất giác cong lên một chút. Phó Ôn Niên cũng chẳng thèm tính toán với cô nàng nữa. Rồi rồi, vợ anh nói gì cũng đúng. Nói xong, anh ta chợt nhớ ra điều gì đó. Hỏi tiếp, khoan đã, lúc nãy em bảo gì ấy nhỉ? Bạn mới kia là bạn cùng bàn của Trầm Nhứ à? Kỳ Thư Điềm gật đầu. Lớp trưởng chuyển trường rồi. Ghế bên cạnh Trầm Nhứ bỏ trống lâu nay chẳng có ai ngồi. Lớp em còn đúng mỗi chỗ đấy trống, nên thầy mới xếp bạn mới chuyển đến ngồi cạnh cậu ấy. Đúng lúc này, Chu Hành cũng lần nữa ngước mắt lên nhìn về phía Trầm Nhứ. Bạn mới chuyển trường ngồi cùng bàn với em à? Trầm Nhứ gật đầu một cái. Vâng, thế quan hệ thế nào? Trầm Nhứ suy nghĩ vài giây rồi đáp. Cũng bình thường thôi, bình thường cũng không nói chuyện gì nhiều. Cái này tớ làm chứng được. Kỳ Thư Điềm lập tức lên tiếng. Ở lớp Nhứ Nhứ chỉ nói chuyện với mỗi mình tớ. Cậu cứ yên tâm đi. Thoáng chốc chỉ còn chưa đầy 30 ngày nữa là đến kỳ thi đại học. Ngày nào Trầm Nhứ cũng chìm trong biển đề thi. Áp lực mỗi ngày một lớn. Dù sao cũng là bạn cùng bàn. Chẳng thể hoàn toàn không nói với nhau câu nào. Ban đầu Trầm Nhứ và Tề Cảnh Duệ cũng coi như hòa thuận. Có lẽ vì nhận ra sự xa cách của cô, nên Tề Cảnh Duệ luôn giữ khoảng cách rất tốt, không làm Trầm Nhứ thấy khó chịu chút nào. Hơn nữa Tề Cảnh Duệ học môn vật lý rất giỏi, vừa hay bổ sung được đúng môn học mà cô còn yếu. Cậu ta cũng nhiệt tình chủ động giảng bài cho cô. Dần dần hai người cũng thân thiết hơn một chút, thân tới mức thỉnh thoảng đi căng tin còn mua nước hộ nhau. Nhưng sau khi thân quen rồi, Tề Cảnh Duệ bắt đầu từng chút một lộ rõ bản chất. Xé bỏ lớp ngụy trang, quý ông lịch thiệp, ban đầu chỉ là một vài động chạm nhỏ vô tình, tuy Trầm Nhứ cảm thấy khó chịu nhưng lại không lên tiếng. Còn cho rằng mình nhạy cảm quá mức, cho tới 3 ngày trước khi thi đại học, vào một buổi chiều khi cô đang trên đường về ký túc xá ôn bài. Cô bất ngờ bị người ta làm cho ngất đi. Lúc tỉnh lại, trời đã tối hẳn, cô nhận ra mình bị trói chặt vào một chiếc ghế trong một bệnh viện bỏ hoang. Đứng trước mặt cô là một Tề Cảnh Duệ hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ lịch lãm thường ngày. Lúc này cậu ta điên loạn, BNSHN, cố chấp và hành động cuồng dại, như thể đã biến thành một người hoàn toàn khác. Thấy Trầm Nhứ tỉnh lại, Tề Cảnh Duệ mới tiến lại gần, từ trên cao nhìn xuống cô, đầu ngón tay lạnh băng chậm rãi trượt dọc theo má cô. Cậu ta dùng một giọng nói vô cùng dịu dàng nhưng lại thấm đẫm sự rùng rợn. Cất lời với cô, em biết không, ngay từ lần đầu gặp em, tôi đã thấy em rất đẹp. Sau khi mẹ tôi qua đời, em là người giống bà ấy nhất mà tôi từng gặp. Cũng là người thứ hai khiến tôi mê đắm đến mức này. Khiến tôi nảy sinh hát, am em mờ, uốn mãnh liệt đến thế. Tin tôi đi. Tôi sẽ giúp em giữ lại vẻ đẹp này mãi mãi, mãi mãi. Trầm Nhứ hoàn toàn sững người, ánh mắt chất chứa sự điên cuồng và cố chấp đè nén trong đôi mắt cậu ta khiến cô lạnh sống lưng. Chỉ trong thoáng chốc, dạ dày Trầm Nhứ cuộn lên dữ dội, cô không kiềm được mà nôn khan. Những vùng da từng bị cậu ta chạm qua tựa như bị một con rắn độc bò lên, lạnh lẽo thấm vào tận xương. Về sau cô mới biết, kẻ đứng trước mặt mình mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng, lại còn mắc chứng ám ảnh tình cảm BNSHN với mẹ. Tề Cảnh Duệ như đang thực hiện một nghi thức nào đó, thong thả đeo đôi găng tay vào, rồi cầm dao phẫu thuật từng bước tiến sát về phía Trầm Nhứ. Cậu ta chậm rãi dùng lưỡi dao cắt từng chút một lớp áo bên sườn cô, cho đến khi lộ ra cả xương sườn, miệng Trầm Nhứ bị bịt kín, cô chỉ có thể tuyệt vọng vùng vẫy, lắng nghe tiếng lưỡi dao cắt từng chút lớp vải trên người mình. Âm thanh đó như đang ép cô phát điên lên. Tề Cảnh Duệ ngẩng đầu, ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô. Ngoan nào, đừng cử động, sẽ nhanh thôi. Giọng nói cậu ta dịu dàng hệt như ác quỷ đang thì thầm bên tai. Tin tôi đi, tôi sẽ lấy từng chiếc xương của em ra mà không làm chúng tổn hại chút nào. Rồi chế tạo thành mẫu vật hoàn mỹ nhất trên thế gian này. Sự lạnh lẽo lan khắp sống lưng, Trầm Nhứ chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô, ngột ngạt tới mức cô gần như không thở nổi. Nên bắt đầu từ chiếc xương sườn nào trước nhỉ? Cùng lúc ấy, từ xa vọng lại tiếng sấm rền vang. Rất nhanh sau đó cơn mưa lớn bắt đầu rơi lộp bộp, dày đặc xuống mặt đất. Cô thậm chí chẳng còn nghe rõ tiếng Tề Cảnh Duệ nữa. Cô khao khát biết bao có người đến cứu mình. Ai đó, làm ơn cứu cô đi. Có lẽ do tác dụng của thuốc mê, ý thức cô vẫn còn mơ hồ. Ngay khoảnh khắc một tiếng sấm vang trời, cánh cửa căn phòng bất ngờ bị đá bật tung ra. Tiếng động lớn đánh thức Trầm Nhứ khỏi cơn mê, cũng làm phân tán sự chú ý của Tề Cảnh Duệ, người đang cầm dao chuẩn bị rạch lên da thịt cô. Bên ngoài cửa sổ, trời mưa xối xả, một thiếu niên mặc đồ đen ướt đẫm nước mưa, đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn nhìn chằm chằm Tề Cảnh Duệ như thể đang nhìn một kẻ đã chết. Trầm Nhứ không rõ bằng cách nào mà Chu Hành lại tìm được đến đây. Cô chỉ biết, mình được cứu rồi, không cần bất cứ lý do nào cả. Ngay khoảnh khắc trông thấy Chu Hành, cô lập tức hiểu rằng mình đã an toàn. Nước mắt trầm nhứ tuôn rơi không ngừng. Cảnh tượng diễn ra sau đó cực kỳ hỗn loạn, trở thành ký ức mà cả đời này cô không muốn nhớ lại. Đêm mưa ấy, mùi đất ẩm ướt quyện lẫn với mùi máu tanh nhàn nhạt tràn ngập căn phòng. Miệng cô vẫn còn bị dán chặt bằng băng dính, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cô chỉ biết vùng vẫy trong bất lực, tận mắt chứng kiến Chu Hành điên cuồng đánh người kia xuống đất. Từng cú đấm đều như muốn lấy mạng, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ cả quần áo trên người Tề Cảnh Duệ. Không lâu sau, tiếng còi cảnh sát cùng tiếng xe cấp cứu vang dội cả màn đêm. Nhiều cảnh sát mặc đồng phục ập vào căn phòng, kéo Chu Hành đang trong cơn giận dữ ra. Một nhóm nhanh chóng đưa Tề Cảnh Duệ nửa sống nửa chết lên xe cấp cứu. Nhóm còn lại đưa cô và Chu Hành về đồn. Cũng kể từ đêm mưa hỗn loạn, đầy máu và mùi bùn đất đó, cơn ác mộng trong lòng Trầm Nhứ suốt bao năm qua mãi mãi không thể nào xóa được. Nhứ Nhứ, Nhứ Nhứ, hà, giọng của Triệu Vạn Kiều kéo Trầm Nhứ trở về với hiện tại. Cô ngẩng đầu lên nhìn. Sao vậy? Câu này đáng lẽ tớ mới phải hỏi cậu chứ nhỉ? Triệu Vạn Kiều nhìn sắc mặt hơi tái nhợt của Trầm Nhứ, lo lắng nói, cậu sao thế? Lúc nãy đi thang máy xuống dưới, tớ thấy sắc mặt cậu đã không tốt rồi, giờ lại càng kém hơn nữa. Có phải người không khỏe chỗ nào không? Vừa rồi lúc ra ngoài làm việc tớ cũng cảm giác trạng thái cậu không ổn. Hay là cậu xin nghỉ sớm một hôm đi, về nhà nghỉ ngơi chút cho khỏe. Trầm Nhứ khẽ lắc đầu, tớ không sao, vừa rồi chỉ hơi thất thần thôi. Ban nãy cậu nói gì với tớ nhỉ? Tớ nói là chủ biên vừa bảo chúng ta tổng hợp lại các bài viết trong vòng một tháng gần đây, trước lúc tan làm gửi hết vào email chị ấy. Triệu Vạn Kiều kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa. Trầm Nhứ gật đầu, ừ, tớ nhớ rồi. Cảm ơn cậu, Kiều Kiều. Triệu Vạn Kiều khoát tay. Cảm ơn cái gì chứ? Không có chuyện gì thì tớ ra ngoài trước đây. Ừ, Trầm Nhứ gật đầu. Cậu cứ ra đi, tớ pha cốc cà phê rồi cũng về ngay đây. Ừ, trước lúc rời đi, Triệu Vạn Kiều vẫn chưa an tâm, còn quay đầu lại nhìn Trầm Nhứ thêm lần nữa. Thật sự là không sao chứ? Trầm Nhứ hơi cong môi, cố gắng mỉm cười trấn an bạn. Không sao thật mà. Thấy vậy, Triệu Vạn Kiều mới bán tín bán nghi rời khỏi phòng trà nước. Ở lại một mình, Trầm Nhứ tựa người vào chiếc ghế trong phòng trà. Ký ức về cảnh tượng vừa rồi lúc cô và Tề Cảnh Duệ bất ngờ chạm mặt nhau trước cửa thang máy lại ùa về. Nỗi sợ hãi tưởng đã ngủ yên từ lâu nay lần nữa ập đến. Thử hỏi, ai mà chẳng thấy sợ khi nghe thấy có kẻ muốn biến mình thành mẫu vật tiêu bản, giữ bên cạnh hắn suốt đời. Hóa ra chẳng phải chỉ những thứ ao ước thời trẻ mà không có được mới ám ảnh cả đời người, mà những bóng đen từ thời niên thiếu cũng có sức mạnh dai dẳng như thế. Cô chưa từng nghĩ có ngày sẽ gặp lại Tề Cảnh Duệ. Giờ phút này khi thật sự gặp lại, ngoài căm ghét, còn có một nỗi sợ sâu thẳm. Năm đó cô từng nhờ người dò la tình hình, tuy những người biết chuyện năm ấy đều bị bịt miệng, nhưng ít nhiều vẫn có vài tin tức dò dỉ ra. Cô chỉ nghe nói năm đó Tề Cảnh Duệ bị Chu Hành đánh cho rất nặng, cấp cứu ở bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Lâm Giang đến tận sáng hôm sau mới giữ được mạng, nằm viện hơn nửa tháng, rồi sau đó chuyển sang Singapore điều trị. Chuyện sau đó thì chẳng ai còn rõ nữa. Nhớ lại ánh mắt như rắn độc của Tề Cảnh Duệ khi nhìn cô ban nãy, sống lưng Trầm Nhứ lạnh buốt. Ánh mắt ấy dường như đang nói hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Hay nói đúng hơn là không bỏ qua cho bọn họ. Cô và Chu Hành khó khăn lắm mới chờ được đến giờ tan làm. Hôm nay Trầm Nhứ không tăng ca, còn cố tình rủ Triệu Vạn Kiều và Chu Diệp cùng xuống lầu. Ra khỏi tòa nhà, cô vô thức quan sát một lượt xung quanh, xác nhận mọi thứ vẫn an toàn, mới cùng dòng người đi ra phía ngoài. Chu Diệp hôm nay có hẹn, vừa ra khỏi cửa lớn đã tạm biệt hai người, nhìn thấy chiếc Hummer màu đen quen thuộc vẫn đang đỗ bên đường. Cảm giác bất an trong lòng Trầm Nhứ mới dịu xuống phần nào. Cô đứng cạnh Triệu Vạn Kiều đợi xe 2 phút, đến khi xe của Triệu Vạn Kiều tới rồi, cô mới yên tâm bước tới kéo cửa xe ngồi vào trong. Chu Hành tự nhiên vươn tay đỡ lấy cô một chút, cười nhẹ nhàng trêu đùa. Mới xa nhau một buổi chiều, em đã thấy nhớ bạn trai chưa đấy? Trầm Nhứ không trả lời ngay. Sau khi ngồi vào trong xe, cô vô thức siết chặt đầu ngón tay, cả người căng thẳng như đang cố lấy hết can đảm để nói điều gì đó. Cô ngẩng đầu nhìn Chu Hành, vì căng thẳng nên lồng ngực ực khẽ phập phồng, chẳng trả lời câu hỏi của anh mà lại nói một câu chẳng ăn nhập gì cả. Hôm nay em gặp Tề Cảnh Duệ rồi. Cách chương.